Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, một tin tức. Dương Trần nhướng mày, huyết mạch tẩm bổ giai đoạn, không thể lại sử dụng huyết mạch chi lực, trích tinh thủ thần thông, cũng liền không cách nào thi triển, đối ngoại môn thi đấu, ảnh hưởng cũng không nhỏ, phải biết, hắn thực lực sau khi tăng lên. Trích tinh thủ uy lực, thế nhưng tăng cường rất nhiều, mà lại, ngón tay này một mực như thế dễ thấy, cũng không tốt lắm, sẽ khiến chú ý của mọi người. Lập tức hắn lấy ra cống hiến bài, tâm niệm vừa động, tuyên bố ra một đầu nhiệm vụ, ngắn ngủi qua chừng 10 phút đồng hồ, liền có một tái lam y đệ tử xuất hiện tại trạch viện bên ngoài. Dương Trần sư huynh, đây là ngươi muốn giá trị 100 khối linh thạch hạ phẩm tơ tằm thủ sáo. Cống hiến bài cho ta. Dương Trần thản nhiên nói. Đệ tử kia vội vàng cung kính giao ra cống hiến bài. Dương Trần tâm ý khẽ động. Người trước cống hiến bài bên trên liền có thêm 2 cái điểm cống hiến. Đồng thời vung tay lên. 100 khối linh thạch hạ phẩm xuất hiện tại thiếu niên kia trước mặt. Tạ sư huynh, thiếu niên kia vội vàng tiếp nhận, ôm quyền cúi đầu về sau, lui ra ngoài, đồng thời trong lòng còn nói thầm, quả nhiên là có thể cùng ngoại môn thập đại thiên kiêu tranh phong nhân vật. Ngay cả mua sắm đồ vật, đều tuyên bố nhiệm vụ, thật sự là xa hoa a. Trong trạch viện, Dương Trần mang lên tơ tằm thủ sáo, hào quang màu xanh lập tức bị che lại. Liền ngay cả thanh dương chỉ ba động đều bị triệt để ẩn tàng. Loại này tơ tằm thủ sáo dị thường khinh bạc, có thể ngăn cách nguyên khí bên ngoài bất kỳ khí tức ba động gì, hết sức kỳ lạ. Thử một chút liệt kiếm thức. Dương Trần lật bàn tay một cái, màu xanh thảm trường kiếm bá một tiếng bổ ra, kiếm mang chợt hiện, đánh vào trạch viện trên trận pháp. Toàn bộ trận pháp đều run rẩy một chút, không có chút nào trở ngại. Hài lòng cười một tiếng, Dương Trần nắm chặt thời gian, bắt đầu từ từ tu luyện lăng ảnh bộ nhập môn pháp quyết. Lăng ảnh bộ chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, 3 cái giai đoạn. Nhập môn ngưng huyết cảnh liền có thể tu luyện, đối với nguyên khí tiêu hao cũng không tính quá nhiều. Sau 3 ngày, Dương Trần hai mắt đột nhiên mở ra, một vòng tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn toàn bộ thân hình, bá một tiếng liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. So trước kia phải nhanh hơn ít nhất 3 thành, nhưng hắn cũng không hài lòng. Lông mày ngược lại nhíu lại, một cái tàn ảnh không có. Dương Trần nhếch nhếch miệng, lăng ảnh bộ nhập môn yêu cầu thấp nhất chính là một bước 10 ảnh, ý tứ chính là phóng ra một bước liền sẽ ở trong hư không lưu lại 10 đạo tàn ảnh. Tốc độ kia nhanh đến tình trạng không thể tưởng tượng. Nhập môn khẩu quyết ta đã toàn bộ nắm giữ, tiếp xuống chính là khắc khổ tu luyện. Dương Trần cắn răng một cái, bắt đầu ở trạch viện bên trong xuyên tới xuyên lui. 1 canh giờ, 2 canh giờ, đảo mắt chính là 3 ngày. 3 ngày này hắn không có chút nào ngừng, thân thể dị thường mỏi mệt, ngay cả tinh thần đều xuất hiện một tia hoảng hốt, nhưng hắn như cũ tại kiên trì. Dương Trần đổ mồ hôi như mưa, không chỉ có quần áo ướt đẫm, liền cả mặt đất bên trên đều có thể nhìn thấy ẩm ướt vết tích. Bạch, ngay tại thân thể sắp sụp đổ sát na, đột nhiên một tiếng kỳ dị âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Dương Trần thân hình trong nháy mắt lướt đi một đạo tàn ảnh. Ha ha, xuất hiện một đạo. Dương Trần cười lớn một tiếng, cực kỳ vui vẻ, thân thể không thể kiên trì được nữa, lảo đảo một chút, kém một chút ngã sấp xuống. Ta hiện tại mặc dù chỉ là có thể thi triển ra một đạo tàn ảnh, nhưng tốc độ không biết so trước kia nhanh hơn bao nhiêu lần. Dương Trần chính mình cũng âm thầm kinh hãi, lập tức xuất ra linh thạch hạ phẩm, bắt đầu hấp thu luyện hóa, khôi phục thân thể. Hắn hiện tại linh thạch hạ phẩm gần vạn, tài đại khí thô, hoàn toàn không quan tâm chút tiêu hao này. Nắm chặt thời gian mới là trọng yếu nhất. Nửa ngày sau, Dương Trần lại bắt đầu tu luyện lăng ảnh bộ. Tại như vậy khắc khổ phía dưới, hắn có khả năng phát huy tàn ảnh càng ngày càng nhiều. Một đạo tàn ảnh, hai đạo tàn ảnh, bảy đạo tàn ảnh. Khi hắn tu luyện ra bảy đạo tàn ảnh thời điểm, ngoại môn thi đấu rốt cục tiến đến. Một ngày này, tinh không vạn lý, toàn bộ Vân Huyền Tông tiến vào một loại chưa từng có nóng nảy bên trong. Tất cả đệ tử ngoại môn, tất cả đều tụ tập đến lý trưởng tọa cái này một núi. Tại giữa sườn núi vị trí, có một tòa vạn trượng quảng trường, chung quanh là mấy vạn chỗ ngồi ghế dựa. Thi đấu chưa bắt đầu, liền có lôi minh đồng dạng ồn ào âm thanh, truyền khắp toàn bộ tông môn. Cái gì? Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa sẽ tại nửa năm sau mở ra. Tương truyền Thiên Dương Thần Quân khoảng cách phong thiên cảnh chỉ có cách xa một bước. Nhưng tại mấy ngàn năm trước, không biết nguyên nhân gì, hắn đột nhiên biến mất biệt tích, nguyên lai là vẫn lạc. Truyền thừa chi địa này liền ở ngoài Thiên Khiển Sơn Mạch, mà lại khoảng cách Thanh Dương Thành đặc biệt gần. Hiện tại Triệu Quốc ngũ đại đỉnh tiêm thế lực, tất cả đều điều động cường giả đi chiếm lĩnh phân chia khu vực. Chưa từng có tiếng ồ lên vang vọng toàn trường, các đệ tử tất cả đều trên mặt kích động cùng vẻ chờ mong. Mà cái này một thì tin tức kinh người, để mới vừa tới đến quảng trường Dương Trần, não hải oanh một tiếng, Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa, không phải là mình muốn tìm kiếm địa phương a, làm sao đột nhiên liền xuất hiện? Dương Trần không thể tin được, lập tức cẩn thận lắng nghe tiếng nghị luận. Tin tức này là một cái đoàn kinh phi võ giả tiết lộ ra ngoài. Tương truyền hắn lúc trước đem tin tức này bán cho Mạc Hạo Nhiên, nhưng lại lọt vào truy sát. Đoàn kinh phi trong cơn tức giận liền đem chuyện này công bố tại chúng. Chỉ bất quá, cái này thần quân truyền thừa chi địa chỉ cho phép ngưng huyết cảnh võ giả tiến vào, có không ít võ giả đã bắt đầu áp chế tu vi. Hiện tại ngũ đại thế lực cho chúng ta tông môn thi đấu, muốn tề tụ Vân Huyền Tông, thương thảo danh ngạch sự tình, cũng không biết chúng ta tông môn sẽ có được bao nhiêu danh ngạch. Đám người mặt mày hớn hở, nghị luận, có không ít ngưng huyết thất bát trọng đệ tử đã bắt đầu âm thầm chờ mong, ngưng huyết cửu trọng đệ tử càng là không gì sánh được hưng phấn. Tông môn nếu là có danh ngạch, cơ hội của bọn hắn lớn nhất. Nguyên lai là đoàn kinh phi. Dương Trần thì thào, lập tức trong lòng hơi động, trong mắt phóng xạ ra tinh quang. Cái kia Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa, chính mình nhất định phải đi. Vô luận như thế nào, danh sách này, hắn tình thế bắt buộc. Dương Trần, đúng lúc này, một tiếng hưng phấn tiếng hoan hô đột nhiên từ một bên vang lên. Hầu Vân Lai, Dương Trần quay đầu, một mặt kinh ngạc nói, ngươi cũng ngưng huyết thất trọng. Hầu Vân Lai lập tức không cao hứng, lẩm bẩm nói, cái gì gọi là ta đều ngưng huyết thất trọng, ngươi cũng ngưng huyết bát trọng, lại không được ta đột phá. Dương Trần cười một tiếng, nhìn xem Hầu Vân Lai càng phát ra khỏe mạnh trọng tài, vội ho một tiếng, chỉ hướng nơi xa, nói, đi, chúng ta qua bên kia, ngươi dự định lấy được một cái gì thứ tự? Hầu Vân Lai cảm thấy hứng thú mà hỏi, thứ tự a? Dương Trần nghĩ nghĩ, nói, đệ nhất, a. Hầu Vân Lai ngẩn ngơ, hắn lúc đầu muốn tiến top 100, lập tức cảm giác mình mục tiêu quá nhỏ bé. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới lý trưởng tọa cái này một núi chỗ khu vực. Vừa muốn tọa hạ, phía trước truyền đến Trương Vân Sơn thanh âm, Dương Trần sư đệ, bên này. Dương Trần ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Trương Vân Sơn cùng Triệu Nhược Yên còn có một tên dáng người thon thả nữ tử, ngồi tại phía trước nhất, nơi đó vị trí rõ ràng so xếp sau muốn tốt hơn nhiều. Hoa, Lục đại mỹ nữ có hai. Không đợi Dương Trần đáp ứng chứ, Hầu Vân Lai thấp giọng cười quái dị một tiếng, vèo một cái, liền chạy đi qua, nhìn hắn hai mắt sáng lên bộ dáng, giống như là mấy trăm năm không có gặp mỹ nữ giống như. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.